Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, học viện tai nạn. Indigo năng lực trước mắt ở Marvel thế giới có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Không có Iron Man, trí tuệ nhân tạo Jarvis tuy nhiên cũng rất mạnh nhưng sẽ không chủ động làm chuyện gì. Mà bất kể là chính phủ, quân đội, cũng hoặc là S.H.I.E.L, đề kỳ thật đều rất dễ dàng xâm lấn. Ở nhằm vào điều tra không bao lâu Tô Thánh liền biết rõ bản thân muốn biết sự tình. X giáo sư cùng Cyclops đi ngục giam thăm viếng bị giam giữ Magneto muốn biết liên quan tới Nightcrawler ám sát tổng thống sự tình kết quả lại bị William Stryker hại. X giáo sư hôn mê. Cyclops cũng bị William Stryker trợ thủ Lady Deathstrike Yuriko Oyama giải quyết. Lady Deathstrike Yuriko Oyama cơ hồ chính là nữ bản Wolverine, có được cực mạnh tự lành năng lực, toàn thân bao trùm adamantium, móng tay có thể duỗi dài biến thành mũi nhọn sắc nhọn móng vuốt thép. Ở X giáo sư cùng Cyclops bị bắt sau William Stryker liền tập kích X học viện. Bất quá các học sinh phần lớn bị Colossus cứu đi. Wolverine mang theo Rogue, Iron, Pyro cũng thoát đi học viện. William Stryker chiếm được sóng não cơ hơn nữa ở bản thân trụ sở bí mật một lần nữa gây dựng một cái. Lợi dụng nhi tử Mastermind năng lực ý đồ để X giáo sư sử dụng sóng não cơ giết chết toàn thế giới. Mutant. Có lẽ là bởi vì mục đích đã đạt tới cho nên đối với Magneto trông giữ có chút lỏng lẻo. Mystique đem Magneto cứu ra. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Không bao lâu Wolverine bọn họ thì sẽ cùng Magneto tụ hợp sau đó sẽ cùng Phoenix. Storm cùng một chỗ hợp tác cứu người. Cứu vớt Mutant rồi Ahad. Việc này Tô Thánh cũng không có bao lớn hứng thú. Cho nên... Tô Thánh xoay xoay eo đứng dậy ra khỏi phòng đi cách đó không xa một cái gian phòng cửa ra vào. Không có gõ cửa, Tô Thánh rất tự nhiên đẩy cửa tiến vào. Gian phòng bên trong Tiểu Lạt Tiêu tựa hồ vừa mới xử lý xong văn bản tài liệu chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến trong nháy mắt giật nảy mình. Có chuyện gì không? Tô Thánh tiện tay đóng cửa lại đi tới ôm Tiểu Lạt Tiêu trực tiếp nằm xuống. Đi ngủ, quả thật là đi ngủ. Tô Thánh ôm Tiểu Lạt Tiêu không bao lâu liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau Tiểu Lạt Tiêu đã không ở bên người Tô Thánh cũng không quá để ý. Rời giường, rửa mặt, sau khi mặc chỉnh tề đi ngay phòng thí nghiệm của mình chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một chút Gia Hinh. Tạm thời không để Gemma Simon tham dự vào. Nàng còn đang nghiên cứu làm sao triệt để giết chết hấp huyết quỷ đây. Cho nên bản thân không ngại trước nghiên cứu một chút. Làm như vậy dĩ nhiên có chút thật xin lỗi Sky. Bất quá dù sao Gia Hinh cũng không phải loại kia quan tâm thân tình người không phải sao. Từ lồng giam thế giới rút ra Gia Hinh huyết dịch gen. Tô Thánh gần trong phòng thí nghiệm bận rộn. Bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Ăn uống cũng là Tiểu Lạt Tiêu trực tiếp đưa vào phòng thí nghiệm đến. Trong nháy mắt thời gian một ngày liền đi qua, đem Gia Hinh huyết dịch cất kỹ, đem chính mình nghiên cứu ở trên máy vi tính dự tính đẳng cấp cao nhất phòng hộ. Tô Thánh mới từ phòng thí nghiệm đi ra, mới vừa ra tới điện thoại liền vang, lạ lẫm điện báo, Tô Thánh tiện tay kết nối chỉ nghe thấy một cái quen thuộc lại có chút xa lạ vang lên. Là Tô Thánh sao? Thanh âm có chút thấp, có chút xoắn suýt bộ dáng. Phoenix, Jean, liền nhanh như vậy có thể tiếp vào ngươi điện báo quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Để cho ta đoán xem ngươi cũng không phải là vì ôn chuyện hoặc là nối lại tiền duyên a. Cho nên, các ngươi gặp được phiền toái, muốn tìm ta hỗ trợ. Thời gian một ngày một đêm đầy đủ để Jean cùng Storm các nàng hiểu được xảy ra chuyện gì. Bất quá các nàng hẳn là còn không có cùng Wolverine Magneto bọn họ tụ hợp. Cho nên bây giờ các nàng duy nhất có thể trông cậy vào. có thể mượn lực lượng hẳn là chính là mình. Dù sao mình dựa lưng vào S-H-I-E-L-D nha. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta có thể lý giải. Nhưng chúng ta bây giờ thực cần giúp đỡ. Giáo sư mất tích, học viện cũng xảy ra chuyện. Jin thanh âm rất thấp. Nếu như có thể nàng không nghĩ gọi cú điện thoại này. Nhưng giống như Tô Thánh đoán một dạng, nàng cùng Storm bây giờ không có cái khác trông cậy vào. Ta đại khái 1 giờ tả hữu có thể tới. Các ngươi liền ở tại chỗ không muốn rời đi. Ngươi biết ta ở đâu? Jin kinh ngạc nói, chờ lấy là được rồi. Tô Thánh không có nhiều lời trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đi ăn chút gì. Tắm rửa thuận tiện còn thay quần áo khác. Sau đó mới thản nhiên khóa chặt Jin vị trí thuấn di đến phụ cận không xa. Đi không mấy bước, Tô Thánh gặp được Đỗ ở một bên X-Men chiến cơ cùng với Storm cùng Jin. Ngươi, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Tô Thánh đột nhiên xuất hiện, hai người không khỏi nghi ngờ đánh giá phía sau của hắn cùng không trung. Không nghe thấy máy bay thanh âm, cũng không nhìn thấy có xe a. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tô Thánh cười trả lời một câu nói, không nghĩ tới chúng ta liền nhanh như vậy lại gặp mặt. Nghe thấy cái này có chút lỗ mãng nhạo báng ngữ khí, Storm nhịn không được hừ một tiếng không nói. Jin tuy nhiên cũng lúng túng nhưng là chỉ có thể mở miệng nói. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới giáo sư tung tích. Chấm ngoặc kép, đến thời điểm ta đã điều tra. Tô Thánh nói, kết quả đây. Jin vội vàng hỏi, Storm cũng không lo được tính tình nhìn lại. Giáo sư một lần cuối cùng xuất hiện ở đi xem Magneto ngục giam. Hắn cùng Cyclops, cái kia hẳn là bạn trai ngươi a. Bọn họ cùng đi, nhưng là từ đó về sau liền không có lại hiện ra. Tô Thánh ngừng một chút nói, bất quá ta điều tra đến một cái thú vị sự tình. Ở tại bọn hắn đi vào ước chừng 1 giờ tả hữu a. Một chiếc xe từ cái kia địa phương ly khai. Đoán xem là xe của ai? Ai? William Stryker. Tô Thánh cười nói. Sau đó ta thuận lấy xe phát hiện chiếc xe này lái đi hồ Alkali, một tòa đập lớn bên trong. Giáo sư khẳng định bị giam tại đó. Storm kích động nói. Tô Thánh nâng lên vòng tay. Trong khoảnh khắc một cái đập lớn giả lập kết cấu hình chiếu xuất hiện. Nhìn thấy sao? Cái này đập lớn bên trong có một cái trống rỗng bộ phận. Không đoán sai hẳn là William Stryker trụ sở bí mật. Đáng tiếc lấy S-H-I-E-L-D quyền hạn cũng chỉ có thể vụng trộm điều tra đến nơi đây. Cho nên đập lớn tình huống bên trong cũng không rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Jin cảm kích nói ra. Storm thái độ cũng hơi có chút đổi mới. Ngươi làm như vậy không có phiền toái gì à? Cho nên ta không dự định cùng các ngươi cùng đi. Sở dĩ cố ý tới thì là vì... Chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút nhìn Jin mắt. Sau đó cười nói, tóm lại, ta có thể làm chỉ chút này. Chấm ngoặc kép, mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Jin minh bạch hắn ý tứ nhưng lại không khả năng đáp lại cái gì. Chỉ có thể gật đầu nói tạ ơn. Storm nghĩ. Ta đối với ngươi ấn tượng có thể thoáng đổi mới một chút. Ta hoan nghênh ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tô Thánh cười tiếp một câu. Storm hừ một tiếng quay người lên máy bay. Bất quá hiển nhiên trên thái độ cùng trước đó vẫn còn có chút biến hóa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.